Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lại đến, mùa, Từ Duệ, người ngày mai muốn đi truyền thông công phòng sao? Lý Nhược Tuyền đem một chén 7 phần đường hồng trà mã kỳ đóa phóng tới Từ Duệ trong tay trên bàn. Đây là hắn thường thường điểm khẩu vị, Lý Nhược Tuyền nhớ tới rất rõ ràng. Nàng thuận miệng hỏi, hút một hơi chính mình nửa đường 4 mùa trà xuân, gần nhất khí trời trở nên lạnh, làm người không tự chủ được địa muốn thu lấy đường phân. Lý Nhược Tuyền tuy rằng bình thường rất chú ý mình ẩm thực, nhưng vẫn là thoáng tăng một điểm thể trọng, làm nàng thập phần thương tâm. Đúng vậy, ngày mai sẽ là đệ ngũ tập ghi âm, ngươi cũng muốn đi sao? Từ Duệ không có xem trà sữa, tầm mắt của hắn còn đứng ở màn hình máy vi tính tiến độ đồng hồ bên trong. Xác nhận đón lấy sắp xếp, ta liền không đi rồi, đã đi qua nhiều lần, Điền tỷ cũng bắt đầu khuyên bảo ta đi phối âm thử một chút xem. Lý Nhược Tuyền lắc đầu một cái, nàng khoảng thời gian này còn bận rộn hơn không ít. Dưới tay ngoại trừ A Sang lão sư ở ngoài phụ trách 2 tên tác giả phân kính đều không có thông qua. Đăng nhiều kỳ, còn tiếp, hội nghị xét duyệt, bị đánh về viết lại. Lý Nhược Tuyền chỉ có thể giúp đỡ cải tiến. Hơn nữa, Phệ Hồn, Zero, Anigie chế tác đã tiến vào chính quy. Nàng đến huyễn điện số lần cũng là thiếu rất nhiều. Còn có 1 tháng liền muốn phát hình A. Thực sự là khó mà tin nổi, Lý Nhược Tuyền cảm khái nói, Phệ Hồn, Zero, phát hình ngày là ngày mùng 6 tháng 1 11 giờ đêm. Ngoại trừ trời trong video lưới ở ngoài, chỉ có Ninh Giang đài truyền hình dựa vào Trình Khả Vi quan hệ mua lại phát hình quyền. Chỉ có điều là lưu làm chuẩn bị, cũng không có chính thức đương kỳ, đài truyền hình ra đại nghiệp đại. Một bộ 2 bộ anime phát hình quyền chi phí không đáng kể chút nào. Ở anime chế tác phồn vinh hoa hạ, đài truyền hình thường thường sẽ lượng lớn chọn mua một ít nhào phố anime phát hình quyền. Ở lại nghỉ hè loại hình thời gian, ở thiếu nhi kênh liên tục phát hình lấy bổ khuyết tiết mục chỗ trống. Vậy thì như là Từ Duệ trên địa cầu kỳ nghỉ thường thường nhìn thấy liên tục phát hình kịch truyền. Hình như thế. Hắn nhớ tới thế giới này chính mình khi còn bé liền dựa vào như vậy phát hình hình thức. Tiếp xúc được rất nhiều bạn cùng lứa tuổi không làm sao tiếp xúc anime. Đúng vậy, tốt, trước mắt tiến độ bình thường. Hẳn là theo kịp phát hình. Từ Duệ nói rằng, thứ nhất lời đã chế tác hoàn thành. Chí ít sẽ không xuất hiện ngày thứ nhất phát hình liền bệnh loét mũi tình huống. Ta rất chờ mong. Lý Nhược Tuyền gật gật đầu, như là cố lên bình thường đối với Từ Duệ nói rằng, hy vọng có thể nhường khán giả cảm thấy hài lòng đi. Từ Duệ lúc này đúng là không có như vậy chắc, hắn nhìn một chút trong tay tư liệu, tuyên truyền phương diện, phối hợp, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, đã làm ra giả tạo lừa gạt tuyên truyền, tuy rằng ở diễn đàn cùng một vài chỗ, có xem qua. Phệ Hồn, độc giả mở topic biểu thị nghi hoặc, nhưng bởi này bộ anime thực sự là hơi nhào phố, vì lẽ đó cũng không gây nên cái gì sóng lớn. Vậy ta đi dạo một vòng hãy đi về trước rồi. Lý Nhược Tuyền một cái đem bên trong cốc sữa trà, uống xong, nói rằng, làm sao mau trở về đi tới. Từ Duệ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nhược Tuyền. Ngày hôm nay vốn là tiện đường lại đây, ta trước đã nói đi, ta phụ trách đại Âu lão sư liền ở Ninh Giang vùng khai thác bên này. Ta chờ một lúc liền đi hắn bên kia thảo luận phân kính. Lý Nhược Tuyền chậm rãi xoay người, đại khái là vai thường thường đau nhức, nàng đập nện vai của chính mình, cầm lấy vải chất tay cầm túi, đại Âu lão sư, chính là vẽ cái kia. May mắn siêu nhân Asan, mangaka sao? Từ Duệ nhớ tới đối phương tin tức, ngược lại không là hắn quan tâm nhiều lắm, mà là Lý Nhược Tuyền thường thường ở Từ Duệ bên tai nhắc tới những chuyện này. hắn mới khắc sâu ấn tượng. Đúng đúng đúng, ai, này đã là đệ tứ bản thảo. Nếu như tháng này đăng nhiều kỳ, còn tiếp, hội nghị vẫn chưa thể đăng nhiều kỳ, còn tiếp, chỉ sợ hắn liền muốn từ bỏ chính mình sáng tác, ngược lại đi làm cải biên manga vẽ tay hoặc là trở về trợ thủ công tác. Được rồi, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Từ Duệ cười khổ một cái, như vậy mangaka ở Hoa Hạ còn có rất nhiều. Mọi người nhìn thấy chỉ có kim tự tháp đỉnh một phần nhỏ người. Nhưng mang tính lựa chọn lơ là càng nhiều tầng dưới chót bia đỡ đạn. Ta sẽ chuyển cáo hắn. À đúng rồi, không bằng ta đến thời điểm đem hắn nguyên cảo đem ra cho ngươi xem đi. Nói không chắc có thể có đề nghị gì. Lý Nhược Tuyền trên đầu cái kia một đống không ăn phận tóc. Nhất thời vảnh lên, hích, cũng có thể chứ. Gần nhất ta công tác cũng không tính rất bận. Từ Duệ ngẩn người, nhìn Lý Nhược Tuyền chờ mong dáng vẻ cũng là đồng ý. Manga à, hắn nhìn Lý Nhược Tuyền xuống lầu bóng người. Không lai lịch địa nghĩ đến vài bộ manga. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn cho Huân tỷ tỷ cùng Kỳ ca ca hòa hảo mà thôi. Ghi âm bên trong, Tô Lê Vũ mang theo một chút khóc nức nở nói rằng. Trong tay nàng cầm làm đầy đánh dấu kịch bản. Tình cảm tập trung vào, thật giống như chính mình trở thành tác phẩm bên trong vai nữ chính. Lê Mưa kỹ xảo lại tăng lên không ít a, cách nhau một bức tường bên ngoài. Âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ ở thu nhận sau khi kết thúc kiểm tra thời gian cảm khái nói. Mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, có điều bây giờ nhìn lại, nàng xác thực là cùng Lý Nhạc Thần nhân vật này đồng thời trưởng thành lên. Nàng xem hướng về, phía sau Từ Duệ, nguyên tác Honda con Huệ còn cảm thấy Tô Lê Vũ hành động có chút chúc chắc. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng cùng nhân vật trưởng thành quỹ tích kinh người nhất trí. Đến hiện tại, Tô Lê Vũ ở Lý Nhạc Thần nhân vật này diễn dịch lên đã hoàn toàn không thua với những kia tiền bối. Dùng Điền Tử Huệ tới nói, chính là chân chính vào được rồi. Xem đến khi đó lựa chọn không có sai. Từ Duệ trả lời một câu, sau đó đem làm tốt đánh dấu kịch bản đưa cho Điền Tử Huệ. Điền tỷ, phiền phức này vài câu ngươi xem một chút, ta không tốt lắm sàng lọc, vậy chúng ta tiếp tục nghe xem đúng hay không muốn bù lục. Điền Tử Huệ nói, phát hình lên trước thu lại âm thanh, ghi âm cũng không phải là một lần liền thành công. Loại trừ phối âm các diễn viên sai lầm, dù cho là bình thường phối âm cũng cần tiến hành rất nhiều lần. Ở cùng một cái câu lên cần sử dụng tương tự nhưng có sai biệt tình cảm đến phối. Dùng cho chế tác tổ thẩm định, sau 30 phút, thu lại cuối cùng kết thúc. Phối âm các diễn viên đi ra phối âm, hướng về Từ Duệ đám người chào hỏi sau liền rời đi. Chỉ có Tô Lê Vũ thoáng chậm một chút. Từ đạo, người cuối tháng có sắp xếp gì không? Tô Lê Vũ mặc một bộ mét gạo, màu trắng cao cổ áo lông cùng màu xanh lam quần jean. Tay áo hơi dài, đến giữa bàn tay, khiến nàng xem ra càng thêm nhỏ xinh. Cuối tháng, không phải là nguyên đán sao? Từ Duệ gọi chít nghi hoặc anime một tháng phát ra. Chỉ nhớ rõ phát hình ngày, đúng là quên còn có đặc biệt gì tháng ngày. Đúng đúng đúng, chính là nguyên đán, ngươi chuẩn bị ở nơi nào qua năm nhỉ? Tô Lê Vũ đảo đầu như đảo tỏi, hỏi tới, đúng là còn không có an bài. Làm sao, ngươi có kế hoạch sao? Từ Duệ sờ sờ cằm, nguyên đán có 3 ngày pháp định kỳ nghỉ, bất quá đối với Vệ Hồn, Zero chế tác tổ mà nói, chỉ có một ngày nhàn rỗi thời gian, còn lại 2 ngày đều cần làm gấp rút, bởi vậy Từ Duệ cũng là theo bản năng không nhìn nguyên đán. Có muốn tới hay không nhà ta ăn lẩu thuận tiện qua năm? Ta tháng trước chuyển phòng mới, vẫn không có mời bằng hữu đã tới đây, không bằng kêu lên Thiền Thiền tỷ bọn họ đồng thời. Tô Lê Vũ tràn đầy phấn khởi nói rằng, từ khi phát ra cá nhân chuyên tập, nàng tình trạng kinh tế cũng tốt hơn rất nhiều, không cần lại ở nhỏ hẹp nhóm phòng cho thuê. Ngược lại đang đến gần trạm tàu điện ngầm tiểu khu thuê một bộ nguyên thủy một phòng, rộng rãi không ít. Được đó, đến thời điểm ta mua ít thức ăn qua đi, ngẫm lại năm nay đều còn chưa từng ăn nồi lẩu đây. Từ Duệ nói rằng, khiến Tô Lê Vũ cười đến càng vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục